Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 21 thời điểm tỉnh mộng. Góc truyện audio.com vừa nghe âm thanh từ Hành Chi, đôi môi Cửu Chi Đăng liền hơi hơi run lên. Y đỡ tường đứng dậy, liền nhìn cũng không dám nhìn từ Hành Chi. Sư huynh, tại sao không đi vào? Từ Hành Chi hỏi, ta không nên đi vào. Cửu Chi Đăng đáp, là ta có lỗi với sư huynh. Từ Hành Chi dựa vai vào cây cột ở hành lang, hiếu kỳ nhíu mày, ngươi nơi nào có lỗi với ta? Chấm, Cửu Chi Đăng, thương tổn của sư huynh. Từ Hành Chi khoát tay nói, từ Hành Chi ta làm việc từ trước đến giờ chỉ có một nguyên tắc chính là ta tình nguyện ta cao hứng. Sư huynh rất vui vẻ có thể vì ngươi chặn một đòn kia. Bằng không cái danh sư huynh này của ta chỉ để nói cho vui sao. Cửu Chi Đăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta không nghĩ như vậy. Ta tình nguyện bị, nói một nửa y liền nghẹn lại, không thể. Làm gì khác hơn là cắn môi nhíu lông mày, đem mặt quay sang một bên. Từ Hành Chi thường thường đối với dáng vẻ ấy của Cửu Chi Đăng thật sự hết cách rồi, phát ra tiếng khuyên nhủ Tiểu Đăng, có việc không nên giấu trong lòng, muốn nói thì nói ngay. Phần nhẫn nửa ngày Cửu Chi Đăng buồn bực nói, sư huynh, trong lòng ta biết đến, ngươi không muốn đem chuyện bị thương báo cho người khác cũng không phải sợ Chu sư huynh bọn họ cười nhạo. Từ Hành Chi gãi gãi gò má, tầm mắt hơi đổi, Tiểu Đăng, đừng nói nữa. Cửu Chi Đăng mâu sắc âm trầm, là bởi vì ta, bởi vì thân phận của ta. Từ Hành Chi không muốn hắn nói thêm gì nữa. Tiểu Đăng, Cửu Chi Đăng cố chấp nói. Nếu sư huynh bởi vì che chở Mạnh Trọng Quang bị thương, sư huynh tất nhiên sẽ không giấu giếm như vậy. Bởi vì Mạnh Trọng Quang là phàm nhân, thân thế sạch sẽ trong sạch không? Giống ta, nếu sư phụ sư thúc biết được ngươi là bởi vì ta bị thương, tất nhiên sẽ tức giận đến cực điểm, so sánh với nhau, Mạnh Trọng Quang liền cùng ta bất đồng. Cửu Chi Đăng, Từ Hành Chi lớn tiếng đánh gãy Cửu Chi Đăng nói, những lời vô liêm sỉ ngươi nghe người khác nói mò cũng là ngươi nghĩ vậy trong lòng. Đã nói ra miệng Cửu Chi Đăng cũng không lại che giấu tâm sự hơn nữa, ôm tâm tình bất chấp tất cả cắn răng nói, những chuyện này không phải quá rõ ràng sao. Không cần người khác khua môi múa mép, tiếng nói y vừa mới hạ xuống, Từ Hành Chi liền bước nhanh đi tới, nâng tay lên hướng đầu y hạ xuống. Lần đánh này mặc dù vang, Cửu Chi Đăng lại mảy may không cảm thấy được đau đớn, mà trong một cái nháy mắt y liền bị nhét vào bên trong một cái ôm lạnh lẽo. Từ Hành Chi đem y siết chặt trong ngực từng chữ từng câu nói. Ra đều là cắn xuống chân răng, nói năng có khí phách Cửu Chi Đăng, ngươi nhớ kỹ cho ta, không quản ngươi xuất thân làm sao, hiện tại ngươi là sư đệ Từ Hành Chi ta. Loại lời nói thiếu tự trọng đó sau này không cho phép lại nói, có nghe thấy không? Sững sờ một lát sau, Cửu Chi Đăng càng thêm dùng sức mà đem Từ Hành Chi ôm chặt, hai tay kiềm chế lực đạo to lớn, suýt chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của Từ Hành Chi bị đẩy lệch vị trí. Sư huynh, Cửu Chi Đăng khàn cổ họng, sư huynh, Từ Hành Chi cuối cùng nở nụ cười, hắn cúi đầu ôm lấy đầu Cửu Chi Đăng, sờ sờ dây cột tóc sắc trắng buộc trên đầu y, khoe khoang nói, có thể làm sư đệ Từ Hành Chi ta còn không chịu. Người khác muốn cầu có sư huynh tốt như ta đây còn không có. Chê chê, mình cũng cầu có một sư huynh như Từ ca, mà không có ai thèm thu lưu hết ọ ọ Cửu Chi Đăng. Ân, Từ, Hành Chi còn nói, suốt ngày trưng ra một khuôn mặt cười cười nhiều giống Mạnh Trọng Quang như vậy không được sao? Nghe đến hai chữ Trọng Quang, Cửu Chi Đăng nguyên bản an tâm ôm Từ Hành Chi thần sắc khẽ biến. Y thả ra cánh tay ôm chặt Từ Hành Chi, trong thanh âm tràn đầy không vui ừ. Ta biết rồi, Từ Hành Chi tiện tay bóp bóp mũi của y ừ cái gì ừ, đã bao nhiêu năm, ở trước mặt ta vẫn là căng ra khẩn trương đến mức như thế. Tâm tình phát tiết qua đi Cửu Chi Đăng vẫn cứ là Cửu Chi Đăng hành sự bằng phẳng. Y đem đan dược bày trên mặt đất từng cái cầm lấy, nhét vào trong lồng ngực Từ Hành Chi. Từ Hành Chi cũng không đưa đẩy mà tiếp nhận, hắn vừa vặn cần những thuốc này, cũng không muốn phiền lòng hảo ý của Cửu Chi Đăng. Thời điểm ngón tay giao tiếp, đầu ngón tay lạnh lẽo của Từ Hành Chi khiến sắc mặt Cửu Chi Đăng cứng. Lại, sau khi đem thuốc đưa hết cho Từ Hành Chi, Cửu Chi Đăng cởi ra ngoại bào, đem quần áo vẫn còn chứa nhiệt độ khoác lên vai Từ Hành Chi, tỉ mỉ mà thay Từ Hành Chi bọc kín, sư huynh, người mới bị thương, canh thâm lộ trọng, cẩn thận thân thể. Canh thâm lộ trọng càng về sau càng lộ rõ, ý chỉ thương tích của Từ Hành Chi càng theo thời gian sẽ càng trở nên nặng nề. Hai tay Từ Hành Chi đều bị chiếm đầy, cũng không cách nào khước từ, đơn giản cùng nhau thu, cũng lấy chân đạp phía sau Cửu Chi Đăng, đi đi đi, mau đi trở về nghỉ ngơi, ta còn có việc phải bận rộn. Cửu Chi Đăng thuận miệng hỏi, đã trễ thế này, sư huynh còn muốn đi nơi nào? Từ Hành Chi nói, Trọng Quang muốn rời vào cùng ta ở ta đi cùng sư thúc bàn giao một tiếng. Cửu Chi Đăng trong mắt nhất thời càng thấy âm u, sương mù lạnh lẽo bốc lên. Thật sao, Cửu Chi, Đăng từ trước đến giờ chính là dáng dấp lời lẽ vô tình này, Từ Hành Chi sớm quen, cũng không nghĩ nhiều, về đi, về đi. Từ Hành Chi quay người đi ra vài bước, đột nhiên nghe được sau lưng Cửu Chi Đăng kêu một tiếng, sư huynh. Từ Hành Chi quay đầu lại, chỉ thấy Cửu Chi Đăng ở đối diện hành lang đắm chìm trong ảo giác giống như ngâm bên trong ánh trăng nhu hòa, nỗ lực tác động khóe miệng tựa hồ là muốn làm ra biểu tình gì. Từ Hành Chi nhíu mày, hơi có nghi hoặc, đầu kia Cửu Chi Đăng rốt cục phát hiện sự thật chính mình không quen điều khiển khuôn mặt, cúi đầu xuống nửa khắc quyết tâm, liền dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa để tại hai đầu khóe miệng, đem khóe miệng kéo hướng nghiêng lên trước, làm ra một khuôn mặt tươi cười. Từ Hành Chi vui mừng lên tiếng một chút, bước nhanh đi về tới, rồi lại không vươn được tay ra ôm y. Không thể làm gì khác hơn là thoáng khom lưng, hướng đỉnh đầu y hôn một cái. Cửu Chi Đăng bỗng nhiên cứng ngắc, môi răng va chạm biên độ nhỏ, hai má cùng môi từ trước đến giờ mang vẻ lạnh lùng hiện lên màu đỏ sẫm không bình thường, may mà dưới bóng đêm nhìn không rõ ràng. Hôn một cái hôn này, Từ Hành Chi nhưng thật ra là có chút hối hận. Trước hắn thường cùng Mạnh Trọng Quang làm động tác thân mật tương tự, mà cùng Cửu Chi Đăng vẫn là lần đầu tiên. Thấy Cửu Chi Đăng cũng không có sắc thái phản cảm, Từ Hành Chi mới thả xuống trái tim, Tiểu Đăng, nếu không thích cười cũng không cần miễn cưỡng. Sư huynh chỉ nguyện ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, vĩnh viễn bình an vui sướng là được. Cửu Chi Đăng nắm chặt nắm đấm, hưng phấn đến cả người phát run, không dễ dàng mới áp chế lại tâm tư cuồn cuộn, thanh âm vững vàng. Đáp vâng, thật cảm tạ sư huynh. Từ Hành Chi từ hành lang rời đi, đem thuốc thả bên cạnh điện lại đi tới đệ tử điện. Cửu Chi Đăng vẫn tại chỗ cũ nhìn theo, không nhúc nhích. Thời điểm thân ảnh Từ Hành Chi mới vừa biến mất, cửa sổ nằm chết hướng điện bị đẩy mở ra từ giữa. Mạnh Trọng Quang nằm ở một bên mạn giường, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Cửu Chi Đăng, mặt mày sớm không còn ôn hòa nhu lương như lúc đối diện Từ Hành Chi, hận không thể dùng ánh mắt quấn quanh cổ Cửu Chi Đăng, đem y bóp chết tại chỗ. Cửu Chi Đăng đối với gương mặt diễm lệ kia cũng không có sắc mặt tốt, y nhìn trở lại, đầy mặt đều là thần sắc lạnh nhạt. Mạnh Trọng Quang tựa như khiêu khích chỉ ánh nến trong điện, lại chỉ chính mình. Cửu Chi Đăng hướng Mạnh Trọng Quang, sờ sờ đỉnh đầu mới vừa rồi được Từ Hành Chi. Hôn qua khóe môi hướng một bên cong lên, Mạnh Trọng Quang nhất thời khí phẫn nộ không chịu nổi, bục một tiếng đóng cửa sổ. Mà đợi Mạnh Trọng Quang biến mất thân ảnh, Cửu Chi Đăng cũng thu liễm thần sắc đắc chí, thật sâu liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, đố kỵ tối tăm bùng lên trong mắt hồi lâu vẫn chưa tản đi. Y liền ở dưới hành lang đứng một phút chốc mới toàn thân đi đến, đem thân ảnh đơn bạc tiêu tốc hòa vào màn đêm. Thời điểm Từ Hành Chi lại ôm chăn đệm trở về, Mạnh Trọng Quang vẫn chưa ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại, như là cún con nổi điên. Nhìn lên thấy Từ Hành Chi, hắn trực tiếp nhào tới cách một giường đệm chăn liền ôm chặt Từ Hành Chi, sao lại lâu đến như vậy? Trọng Quang thật nhớ sư huynh, Từ Hành Chi làm dáng phê bình hắn, nhớ cái gì mà nhớ? Dĩ vãng sư huynh không ở bên người ngươi, ngươi ở bên trong đệ tử điện cũng là trạng thái như vậy sao? Mạnh Trọng Quang đại ngôn bất tàm nói, khi đó trong mộng đều là sư huynh. Tỉnh ngủ, nhớ cực kỳ ta còn lén lút chạy đến trước cửa điện sư huynh ngủ một đêm. Từ Hành Chi tự nhiên là không tin, người nói nhảm đi, lên giường, bên ngoài thật lạnh. Mạnh Trọng Quang ngăn cản Từ Hành Chi, sư huynh mang theo hàn khí trở về, không cần tắm rửa sao. Từ Hành Chi ngẫm lại cũng đúng, thả xuống đệm chăn, đang chuẩn bị thời điểm cởi áo ra tháo thắt lưng, đã thấy Mạnh Trọng Quang cũng bắt đầu cởi áo. Từ Hành Chi, ngươi làm chi? Ánh mắt Mạnh Trọng Quang trong vắt tựa động vật nhỏ, cắn môi lẩm bẩm, ta từ sau khi trở về từ dãy Bạch Mã vẫn còn chưa tắm rửa qua đây. Hai nam nhân tắm rửa, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại. Từ Hành Chi không nghĩ nhiều tự mình, giải áo bảo, hướng ao ôn tuyền đi đến. Chê chê, anh có biết cái suy nghĩ đó đã khiến bao nhiêu tiểu thụ rơi vào cảnh cốc nát nhà tan không? Mạnh Trọng Quang vui mừng khôn xiết theo đuôi phía sau Từ Hành Chi, nhảy vào trong ao ôn tuyền, đem nửa phần dưới mặt chôn bên dưới nước ao đã quay về trạng thái trong suốt ục ục phun ra một hồi lâu ngâm người, mới bơi đến bên người Từ Hành Chi từ phía sau vòng qua quấn lấy lưng Từ Hành Chi. Từ Hành Chi từ trước đến giờ quen tắm một mình rồi, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị cái ôm ấm áp siết chặt, vai cứng đờ, lúc này mới nhớ tới còn có một người ở trong ao. Hắn xoay người lại, không cần cùng những đệ tử khác đồng thời xếp hàng tắm rửa, cảm giác rất được đi. Mạnh Trọng Quang bé ngoan gật đầu, ánh mắt lại dừng lại tại đôi môi vừa nãy Từ Hành Chi hôn qua tóc tai. Cửu Chi Đăng, khoảng cách giữa hai người vốn là rất nhỏ, lại là lần đầu tiên lõa thể nhìn nhau, Từ Hành Chi bị hắn nhìn có chút tê cả da đầu. Làm sao, Mạnh Trọng Quang nói, sư huynh, ngoài miệng ngươi có dính vết bẩn. Nói hắn giơ tay lên đến từng lần một trà đôi môi bị nhiệt khí làm nóng bức đến mềm mại dị thường của Từ Hành Chi, mỗi một lần đều cực kỳ dùng sức phảng phất nơi đó bám lấy một uế vật dơ bẩn nhất trên đời. Từ Hành Chi hít vào một ngụm khí lạnh, thân thủ đi che miệng, lại đem tay mở ra, đã xuất hiện tơ máu trong lòng bàn tay. Đôi môi hắn bị hàm răng ma sát đến rách, Từ Hành Chi vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức như vậy làm gì? Xem sư huynh là đồ bào mướp sao? Mạnh Trọng Quang nhìn một vết máu mỏng manh chưa lau sạch bên khóe miệng Từ Hành Chi, cẩn thận liếm môi một chút khống chế. Được rời đi tầm mắt sư huynh, khóe miệng có máu. Từ Hành Chi cảm giác rất buồn cười, vừa lấy nước lau chùi vừa nói, ngươi thật ra có thể giúp sư huynh lau khô vết máu a. Mạnh Trọng Quang hai má nóng bỏng nóng bỏng. Ta sợ làm sợ sư huynh. Từ Hành Chi không hiểu ra sao, bất quá cũng không để ý, cùng tắm xong, hai người cùng nhau trải giường chiếu đi ngủ. Từ Hành Chi cùng sư thúc Nhiễm Phủ Quân nói, hắn muốn tiếp Mạnh Trọng Quang đến bên người hầu hạ. Cái gọi là hầu hạ tự nhiên là một người ở trên giường an nghỉ, một người khác ở bên gác đêm. Ba phái khác đều là quy củ thế này, mà xuất thân của Từ Hành Chi khiến hắn không có chút nào yêu thích quy củ như vậy, hắn liền không nỡ lòng để Mạnh Trọng Quang ngủ trên đất, đơn giản Dương Thịnh Âm Suy mà cho hắn ngủ cùng một giường với mình. Nhìn qua nhìn lại giường hắn, cũng đủ rộng rãi, thương đau trên người vẫn chưa tiêu đi, bất quá nhìn thấy Mạnh Trọng Quang, tâm tình Từ Hành Chi sáng lên mấy phần, liền ngủ không được, thẳng thắn cùng Mạnh Trọng Quang nói chuyện đêm khuya. Từ Hành Chi nhéo mũi Mạnh Trọng Quang quơ quơ, lúc trước đón ngươi về, linh căn của ngươi khá tốt, sư phụ cũng tán thành, nói tiền đồ của ngươi không thể đo lường. Đã nhiều năm như vậy, tại sao sau khi kết đan liền không còn tiến bộ, hả? Mạnh Trọng Quang từ trong chăn mình bỏ ra ngoài, bỏ lên trên người Từ Hành Chi, mắt ba ba làm nũng, không có tiến bộ, sư huynh liền không cần Trọng Quang. Từ Hành Chi gối lên một tay, thời điểm hơi cúi đầu nhìn về phía Mạnh Trọng Quang, hai con mắt hắn vừa sáng lại vừa tròn, giống như cún con bám vào lòng ngực của hắn nhìn hắn. Từ Hành Chi nhất thời nhẹ dạ đến cùng, cần, đương nhiên là cần. Mạnh Trọng Quang cuộn tròn lại, dựa vào ngực Từ Hành Chi, Trọng Quang ngu dốt những năm gần đây tu luyện thật lâu, hoàn toàn không có chỗ nào đúng, nếu không có sư huynh trông nom, thường lấy thiên tài địa bảo sư phụ tặng cho ngươi cho ta dùng, ta sợ là ngay cả kết đan cũng không làm được đây. Từ Hành Chi xoa bóp gương mặt mềm vô cùng của Mạnh Trọng Quang, đây không phải là chuyện sư huynh nên làm sao? Sư huynh nếu không che chở các ngươi, còn có thể che chở ai? Cái chữ các kia thoáng khiến Mạnh Trọng Quang đen mặt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, sư huynh, nếu như sư huynh phải chọn giữa ta và Cửu Chi Đăng, ngươi càng muốn cùng ai sống chung một chỗ? Từ Hành Chi không khỏi bật cười, cái vấn đề vớ vẩn gì? Mạnh Trọng Quang không tha thứ, nắm lấy vạt áo trước của hắn lay động, sư huynh nói mau. Có một lò sưởi nhỏ ấm áp thư, thích như thế dựa vào trong ngực, hàn khí trên người Từ Hành Chi hơi bớt đi, cơn buồn ngủ cũng dần dần dâng lên. Người đi, Mạnh Trọng Quang hai mắt óng ánh truy hỏi, tại sao? Tiểu Đăng từ nhỏ thận trọng, coi như một người cũng có thể tự chiếu cố mình tốt. Người sao? Từ Hành Chi thân thủ vỗ vỗ đầu Mạnh Trọng Quang một cái. Một tên tiểu tử ngốc, ta mới không ngốc đâu. Mạnh Trọng Quang kháng nghị qua đi, liền đem môi dựa vào bên tai Từ Hành Chi, nhỏ giọng thì thầm. Sư huynh, ta có một cái nguyện vọng. Nhiệt gió thổi lỗ tai, Từ Hành Chi càng thêm mơ hồ. Hả, ta muốn đem ngươi nhốt lại. Mạnh Trọng Quang gan to bằng trời mà vượt qua thân đến, một cánh tay vắt ngang đỉnh đầu Từ Hành Chi, một cánh tay khác để trên ngực Từ Hành Chi. Chỉ có ta có thể nhìn đến ngươi, chỉ cho ta thấy ngươi. Ta có lúc vừa nghĩ tới sư huynh sẽ, đối với người khác cười, cùng người khác nói chuyện, ôm lấy người khác, ta liền cảm thấy ta sắp nổi điên. Ta muốn tạo ra một dây khóa tốt nhất đem sư huynh khóa lại. Từ Hành Chi hôm nay yếu ớt hao tổn rất nhiều, đã là mệt mỏi đến cực điểm, thanh âm rơi xuống trong tai đều dẫn theo từng vòng hồi âm, hắn căn bản nghe không ra hàm tự ý xúc trong lời nói Mạnh Trọng Quang, ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Khá lắm, xem sư huynh ngươi là chó à, bất quá nếu là có một ngày Trọng Quang công lực đại tiến, có thể đánh được sư huynh liền cho ngươi nhốt đi. Chê chê, rồi xong xác định. Mạnh Trọng Quang cười đến lộ ra răng trắng nhỏ, ân, sư huynh, chúng ta liền quyết định như thế. Dỗ hùng hài tử xong, Từ Hành Chi đang muốn ngủ, đột nhiên nghe được một sư đệ từ bên ngoài gọi, Từ sư huynh ngủ rồi sao? Không, chờ Từ Hành Chi tỉnh thần, Mạnh Trọng Quang liền tự chủ trương, vươn mình bò lên, trực tiếp mở cửa nói, sư huynh ngủ rồi. Từ Hành Chi nghe đến hai chữ, sư phụ tóm lại là đầu thanh minh chút, hắn không mặc y phục đi đến cạnh cửa, đem đầu Mạnh Trọng Quang ấn xuống, còn chưa ngủ. Chuyện gì, tiểu sư đệ kia là hầu cận của Thanh Tĩnh Quân, hắn hướng Từ Hành Chi hạ vái chào, nói Từ sư huynh, sư phụ sư thúc tìm ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Từ Hành Chi, đã trễ thế này, chuyện gì? Tiểu sư đệ đáp là công việc liên quan đến hội đàm luận thưởng thần khí tứ môn. Hắn thả thấp chút âm thanh, Thanh Tĩnh Quân lại uống say, Nhiễm Phủ Quân đang hướng Thanh Tĩnh Quân nổi giận đây, sư huynh nhanh đi khuyên một câu. Thưởng ở đây là thưởng thức giống như hội thưởng hoa. Từ Hành Chi sâu đậm thở dài một hơi, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đổi xong quần áo liền đi. Cái gọi là khuyên một câu, bất quá là khiến Nhiễm Phủ Quân đổi đối tượng phát hỏa thôi. Sau khi Từ Hành Chi trở lại bên trong phòng, Mạnh Trọng Quang tò mò hỏi, cái gì hội đàm luận thưởng thần khí? Ta nhập môn 6 năm còn chưa từng nghe nói đây. Từ Hành Chi một bên thay y phục một bên đáp, hội đàm luận thường này 7 năm một lần, trước khi ngươi tới 1 năm mới làm qua. Trong buổi họp đàm luận thường, tứ môn sẽ đem 4 dạng thần khí từng người cất giấu bày ra đến một phen thơ rượu hoa trà tụ hội. Nói trắng ra là chính là vì biểu hiện vũ lực khiến những yêu đạo ma đạo không dám thiện động, nguy hại tứ phương. Mạnh Trọng Quang hỏi, là 4 dạng thần khí nào? Từ Hành Chi đáp, Phong Lăng Sơn chúng ta trông coi chính là thế giới thư của Ứng Thiên Xuyên kêu. Là Ly Hận Kính của Thanh Lương Cốc gọi là Thái Hư Cung, Đan Dương Phong chính là Ngư Trường Kiếm. Những thứ này không phải thời điểm các ngươi làm bài tập đều có sao? Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi hiểu rõ, ngươi không có làm bài tập đàng hoàng đi. Mạnh Trọng Quang chắp tay sau lưng xấu hổ một phút chốc lập tức đổi chủ đề, ta còn chưa từng thấy thần khí phát huy là bộ dạng gì đây. Từ Hành Chi cũng không nguyện truy cứu hắn thêm, đem nút áo từng cái buộc chặt. Nói thật giống như ta đã thấy. Có thần khí chấn ở đây, yêu ma khắp nơi sẽ không dễ dàng xâm lấn, những thần khí kia cũng không có đất dụng võ gì. Dứt lời, hắn kéo cửa phòng ra quay đầu đối với Mạnh Trọng Quang nói, canh nhà cho tốt ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn một cước bước ra cửa điện, lại té lộn mèo một cái ngược lại vào bên trong vực sâu vô biên. Từ Hành Chi từ không gian hư vô trên cao trực tiếp ngã xuống giường ở man hoang. Hắn rất nhanh ngồi dậy, tim đập nặng như nổi trống, lại cúi đầu xuống, tay chân của hắn đều bị dây xích bạc trói chặt, thân thể hơi động liền ào ào ào vang lên liên miên. Nhìn thấy dây khóa, hắn không biết sao liền nghĩ đến câu, sư huynh tùy ngươi nhốt. Trong hồi ức kia trong lòng không có lý do mà hoảng hốt. Lại chuyển tầm mắt đi, thời điểm nhìn thấy Mạnh Trọng Quang ngồi bên cạnh bàn, Từ Hành Chi càng là một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Lấy hiện tại so tới, nguyên chủ quả thực là nuôi một con sói con thuần chủng. Nghe tiếng dây xích bạc vang vọng, Mạnh Trọng Quang liền biết Từ Hành Chi tỉnh rồi. Hắn đứng dậy, đem nước mới vừa rót ra đưa đến bên người Từ Hành Chi, sư huynh uống nước. Đại khái là mới vừa trong mộng nhìn thấy tất cả có. Chút ám muội, Từ Hành Chi miệng khô lưỡi khô chần chờ chốc lát mới tiếp nhận nước đưa đến. Chén nước mới vừa sát bên môi, liền nghe được Mạnh Trọng Quang hỏi, sư huynh gần đây ngủ phá lệ nhiều tại sao? Từ Hành Chi bưng ly nước uống nước, không nói lời nào. Mạnh Trọng Quang nhìn chăm chú chuẩn ngay con mắt của hắn truy hỏi. Trong mộng sư huynh có ai? Từ Hành Chi nuốt xuống một ngụm nước đáp, có ngươi chứ? Mạnh Trọng Quang sững sờ, sư huynh nói cái gì? Lời nói vừa ra khỏi miệng Từ Hành Chi chính mình cũng bị nước sặc một cái. Này vốn là câu lời nói thật mà thật sự không giống như lời nam nhân nên nói cùng nam nhân, nhưng mà kỳ quái chính là Từ Hành Chi lại đem lời này nói đến vô cùng tự nhiên, phảng phất tựa như nên nói ra lời như vậy với người trước mắt. Giống như trước khi hắn hôn mê ngủ thiếp đi bật thốt. Lên ôn bạch mau, nghĩ tới nghĩ lui Từ Hành Chi chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy kết do ký ức nguyên chủ mạnh mẽ quá đáng. Từ Hành Chi vung vung tay, nỗ lực bù lại, không có gì, không có gì. Hắn xuất phát từ nội tâm mà hy vọng một khắc kia lỗ tai Mạnh Trọng Quang bị điếc. Nhưng Mạnh Trọng Quang đang trầm mặc một hồi lâu sau lại không có động tác dư thừa. Hắn thân thủ tiếp nhận ly không trong tay Từ Hành Chi, nói, sư huynh, chúng ta đi tìm mảnh vỡ chìa khóa đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai nhập về, so tâm. Editor có lời muốn nói, chợt nhớ ra mình bảo cách 10 chương đặt pass một lần, mà làm tù tì một lèo quên luôn vụ pass này. Tính đặt pass khó vào để khỏi ai giải, xong 1-2. Cách chương.